chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 35, 35, anh đang độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Trác Nguyên hỏi lại sau khi nghe cô đọc địa chỉ. Lần gần nhất hai người gặp nhau thì Y Linh vẫn còn đang ở nhà mẹ cô. Ban nãy Y Linh phân vân lúc lên xe cũng vì suy nghĩ có nên để anh biết chỗ ở hiện tại của cô hay không? Đúng rồi, nhưng sao anh lại biết địa chỉ này là nhà của anh ấy? Y Linh gật đầu xác nhận, đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Trác Nguyên. Lúc anh ngồi chờ ở sảnh khách sạn có xem qua vài tờ tạp chí. Chủ yếu muốn biết tin tức trong nước mấy tháng gần đây. Vô tình đọc được bài viết nói về hai người. Trác Nguyên trả lời chậm rãi. Khóe môi hơi nhếch lên cười nhẹ. Chuyện vui như vậy nhưng lại chưa từng nghe em kể với anh. Y Linh nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Cô đành chuyển hướng sang chuyện của anh. Anh thì thế nào? Chị Kiều Thư lần này có về nước với anh không? Trác Nguyên dùng ngón trỏ đẩy nhẹ. Gọng kính. Nét mặt bình thản. Không, lần này anh về đây để chính thức phụ giúp ba anh tiếp quản công ty. Cô ấy đang có công việc tốt ở nước ngoài nên sẽ định cư lâu dài bên đó. Tụi anh đã chia tay rồi. Nụ cười nhẹ hiện ra trên mặt anh sau mỗi lời nói như một thói quen. Không khí im lặng bao trùm hai người khoảng chừng 10 giây đến khi Y Linh khẽ bối rối lên tiếng. Xin lỗi, đúng ra em không nên hỏi. Đồng Trác Nguyên ngược lại không hề tỏ ra khó chịu. Nụ cười tươi trên mặt chứng minh tâm trạng anh đang rất thoải mái. Không sao, hai người bọn anh kết thúc trong hòa bình nên vẫn vui vẻ nhắc đến nhau. Em không cần phải áy náy. Anh quan sát nét mặt của Y Linh trên gương chiếu hậu. Thấy cô có vẻ vẫn còn lăn tăn điều gì đó. Suy nghĩ ít lâu, Trác Nguyên nhã nhặn đưa ra một lời đề nghị. Anh đang muốn đi xem vở nhạc kịch mà ban nãy Tiểu Kỳ nhắc đến. Nhưng đi một mình cũng không thú vị cho lắm. Anh mời em đi cùng được chứ? Khi nào hả anh? Y Linh không suy nghĩ nhiều đã trả lời ngay. Cô cũng rất có hứng thú với vở nhạc kịch này. Trác Nguyên nhận được sự đồng ý dễ dàng hơn đã tưởng nên bật cười. Anh nheo mắt nghĩ ngợi rồi chần chừ nói. Anh chưa sắp xếp xong lịch làm việc. Thời gian hẹn anh sẽ nhắn tin cho em sau. Nhé, anh quay sang nhìn cô khi nói ra từ cuối. Y Linh gật đầu, vui vẻ đồng ý, được ạ. Không khí có chút ngượng ngùng lúc trước hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là cuộc trò chuyện đầy hứng thú của hai con người có cùng sở thích. Cảm giác như đường về nhà hôm nay trở nên ngắn hơn. Câu chuyện đang nói dở dang phải tạm ngừng lại. Trác Nguyên xuống mở cửa xe cho Y Linh. Nở nụ cười chào tạm biệt. Em ngủ ngon. Anh cũng vậy. Đi về cẩn thận nhé. Ánh mắt hai người chạm nhau. Vẫn còn phảng phất nét cười. Đồng Trác Nguyên đứng nhìn theo dáng cô đi vào phía trong. Lướt mắt nhanh quan sát một vòng. Khi nhìn lên phía trên. Nhận ra có người đang đứng quan sát. Anh nheo mắt. Đưa tay đẩy gọng kính nhưng khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ mặt. Khóe môi chợt mỉm cười. Anh quay gót lên xe. Rời đi. Y Linh mở nhẹ cửa bước vào. Nhận ra Từ Hồng Quân đang đứng bên ngoài ban công. Ngước nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Gió lớn thổi liên tục khiến tấm màn cửa bay phấp phới không ngừng. Không khí lạnh tràn cả vào bên trong phòng ngủ. Cô nhớ mình đã nhắn tin báo sẽ về trễ nên thật không ngờ anh vẫn còn chưa ngủ. Từ Hồng Quân nhận ra tiếng bước chân của cô nhưng anh vẫn đứng im không phản ứng, im. Ịa, hay, ải, em. Hai tay Y Linh ôm siết lấy anh từ phía sau. Anh vẫn chưa ngủ sao? Ngoài này lạnh quá, mất một lúc, Y Linh nhận ra anh không trả lời. Hai tay vẫn buông thõng không nắm lấy tay cô như mọi khi. Y Linh thu về nụ cười trên mặt, bước đến trước mặt anh. Nét mặt Hồng Quân lúc này như mặt hồ phẳng lặng, không hề biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt rừng rưng không buồn ngước xuống nhìn cô. Hồng Quân, cô âu yếm gọi tên anh. Đôi bàn tay chạm vào hai bên khuôn mặt lạnh. Anh đang giận vì em về trễ đúng không? Em xin lỗi, anh đừng giận nữa mà. Giọng Y Linh trong trẻo. Đôi mắt long lanh ra vẻ năn nỉ của cô khiến anh phải yếu lòng. Đôi mắt anh ngắm nhìn cô lại trở nên ấm áp. Từ Hồng Quân vòng tay ghì cô vào lòng, hôn lên trán, giọng nói có chút trách móc. Có biết anh nhớ em lắm không? Em cũng rất nhớ anh. Y Linh mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh, giọng nói dịu dàng đáp lời. Từ Hồng Quân ngước nhìn ra bên ngoài, trầm giọng khẽ hỏi, người bạn em đã rất muốn gặp lại là người lúc nãy đưa em về. Có đúng không? Y Linh nhìn theo hướng mắt của anh, nhận ra khoảnh khắc cô và Trác Nguyên tạm biệt nhau hoàn toàn lọt vào tầm quan sát của Từ Hồng Quân. Phải, có chuyện gì sao anh? Cô mỉm cười, gật đầu xác nhận. Từ Hồng Quân nhìn cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không có gì, chúng ta vào ngủ thôi. Ánh mắt sâu thẳm của Từ Hồng Quân khiến người đối diện không đoán được suy nghĩ trong đầu anh. Cách chương.